Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 381, chương 382, Ma Cà Rồng Tất Cha. Namu nói lời kinh người. Bất quá khi đó, nàng mới 5-6 tuổi đi. Hẳn là nhớ không rõ quá nhiều chuyện. Namu, ngươi không cần phải sợ. Châu Hải ôn hòa nói. Ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là ca ca nói cho ta biết. Namu cắn môi, trong mắt sương mù mông lung. Cái kia bại hoại lừa sạch cha ta tiền, còn bức tử cha ta. Hắn tên gọi là gì? Tất Cha Xa Sở. Ta cả một đời cũng sẽ không quên cái tên này. Mai Lợi Nguyên nghe biến sắc, trong mắt lóe ra không ổn thần sắc. Thế nào Mai tiên sinh? Không có việc gì. Chẳng qua là cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao? Gặp hắn trong lời nói có hàm ý, Vu Tuấn liền tìm cái cớ đi đến bên ngoài. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Mai Lợi Nguyên liền đi theo ra ngoài. Vu tiên sinh, hắn tiến đến Vu Tuấn bên tay nhỏ giọng nói, cái này Tất Cha cũng không phải một cái dễ trêu nhân vật a. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là quên đi. Thật, tạ ơn lão tiên sinh hảo tâm. Bất quá ta vẫn là rất muốn biết. Hắn đến cùng là cái gì người? Hắn chính là cái ma cà rồng. Mai Lợi Nguyên nhìn cũng đối người này không có cảm tình gì, nhưng là rất e ngại dáng vẻ. Cho vay nặng lãi, mở sòng bạc ngầm, khống chế nhớ nữ, mở chợ đen quyền. Phàm là việc buôn bán của hắn, đều không có một cái là đường ngay, mà lại người này tâm ngoan thủ lạt, dưới tay nuôi rất nhiều lợi hại tay chân, vậy cũng không là bình thường tay chân, là phóng tới trên lôi đài, đều có thể nhẹ nhõm thủ thắng cao thủ. Bình thường nếu là ai chọc tới hắn, nhẹ đánh gãy tay chân, nặng thì mất mạng a. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, gia hỏa này thoạt nhìn là một phương ác phách, đều không ai quản. Ha ha, làm sao quản? Mai Lợi Nguyên lắc đầu. Nơi này không thể so trong nước a. Tại nơi này, chỉ cần có tiền, có bối cảnh, thật có thể muốn làm gì thì làm. Lại tăng thêm hắn lại có một chút quân đội bối cảnh, ai có thể làm gì được hắn? Vu Tuấn xem như minh bạch, tại nơi này chỉ cần dính vào một điểm quân đội bối cảnh, thật đúng là có thể đi ngang. Nhưng coi như thế, hắn cũng không thể nhìn xem tiền không kiếm a. Cùng lắm thì ta thêm ra ít tiền. Đạo lý là như thế này, nhưng ta lo lắng hắn khi dễ ngươi là người ngoại quốc, thủ đoạn chơi đem ngươi hố. Mai Lợi Nguyên nói, tổn thất ít tiền ngược lại là không có gì, liền sợ ngay cả mạng nhỏ đều không gánh nổi. Cái này ta thật không có lừa ngươi. Tên kia có thể làm ra tới. Vu Tuấn lơ đánh cười cười. Muốn cái mạng nhỏ của hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mà lại cái này địa phương hắn là thật nhất định phải mua lại. Dùng nhiều ít tiền không quan trọng, thực sự không được lại nghĩ những biện pháp khác. Cho nên xét đến cùng, hôm nay vẫn là phải đi gặp cái này Tất Cha một mặt, xem hắn đến cùng cái gì ý tứ. Ai? Mai Lợi Nguyên thở dài, đạo, đã ngươi khăng khăng muốn đi, ta cũng không khuyên nổi ngươi. Ta trước kia giúp hắn nhìn qua một chút phong thủy, coi như còn có nửa phần giao tình, có thể giúp ngươi từ giữa đó dắt cái tuyến. Nhưng cái khác, ta thật không có cách nào cam đoan cái gì. Cảm ơn ngươi lão tiên sinh, chỉ cần dắt thượng tuyến, ta tự nhiên là có biện pháp. Châu Hải cùng Phạm Bành đi Namu trong nhà, nghe nói đệ đệ của nàng ngã bệnh, Châu Hải muốn đi xem. Vu Tuấn thì đi theo Mai Lợi Nguyên cùng một chỗ, đi vào một chỗ phi thường xa hoa biệt thự. Nơi này chính là Tất Cha Xa Sở dinh thự một trong. Mặc dù bầu trời còn rất âm u, nhưng giữa trưa tới gần, trong không khí đã dâng lên mấy phần khô nóng. Mấy cái đồ tắm mỹ nữ tại biệt thự trong hồ bơi, tóc đen, mái tóc dù, tóc vàng đều có. tựa như một đám các loại nhan sắc cá cảnh nhiệt đới. Hơn nữa còn là dáng người bốc lửa cái chủng loại kia. Một người trung niên nam nhân, mặc quần bãi biển, để chân mập tròn quay nửa người trên, nằm tại che nắng dù hạ bãi cát trên ghế, ngay tại hưởng thụ lấy hai cái mỹ nữ xoa bóp. Từ xa nhìn lại, Vu Tuấn liền thấy hắn một vòng nồng đậm màu đen sợi râu. Trên mặt nhăn nhăn nhúm nhúm, so Phạm Bành mặt còn muốn đen. Người này hẳn là Tất Cha đi. Thiên Cơ Mát, ong ong tính danh, Tất Cha Xa Sở, Nam, Thái Lan dân tộc Thái. Ghi chú, không, hình ảnh thu nhận sử dụng hoàn tất. Bất quá Vu Tuấn tạm thời không có đi nhìn. Hắn phải xem lên trước mắt, tại Tất Cha bên người, đứng vững hai cái thể hình tráng kiện bảo tiêu, ánh mắt như dao không đứng ở chung quanh liếc nhìn, cửa biệt thự, cũng đứng mấy cái tay chân bộ dáng người, đang ngồi ở một chương chiếu rơm bên trên, tựa như là đang đánh cược tiền, bên cạnh hai đầu to lớn đen lưng, phun thật dài đầu lưỡi, chăm chú nhìn Vu Tuấn hai người, hào trạch. Ác tướng, thịt mỡ, mỹ nữ, tay chân, ác huyền, gia hồn này nếu là phóng tới đại hạ thời cổ, tuyệt đối chính là cái hoành hành trong thôn, thịt cá bách tính thổ tài chủ. Bất quá tại nơi này giống như cũng thế, Mai Lợi Nguyên cẩn thận từng ly từng tí cùng cổng mấy cái tay chân. Dùng bản địa lời nói một phen, lại lấp một thanh bạt. Lúc này mới có người cầm lấy bộ đàm thông báo. Bên trong bảo tiêu tiến đến Tất Cha bên tai nói vài câu. Tất Cha khẽ gật đầu một cái. Vu tiên sinh, có thể, Mai Lợi Nguyên nhẹ nói. Nhớ kỹ ta trên đường nói. Không quản sự tình có thể hay không đàm tốt. Tuyệt đối không nên va chạm. Vu Tuấn lơ đánh gật gật đầu. Hắn là đến nói chuyện làm ăn. Cũng không phải đến hành hiệp trượng nghĩa. Xông cái gì đụng đâu. Tại cửa ra vào mấy cái tay chân không phải rất thân mật ánh mắt nhìn chăm chú. Vu Tuấn đi theo Mai Lợi Nguyên đi tới bể bơi bên cạnh. Đứng tại Tất Cha sau lưng một cái bảo tiêu. Lập tức đi lên tại trên thân hai người sờ soạng một lần. Xác định bọn hắn không có đeo vũ khí về sau. Này mới khiến bọn hắn quá khứ. Không có cái gì mời ngồi lời khách sáo. Kỳ thật nơi này trừ một chương bãi cát ghế dựa cùng sàn nhà. Cũng không có thể ngồi địa phương. Mai Lợi Nguyên cười giới thiệu. Cát sở tiên sinh. Đây chính là điện thoại ta thảo luận. Vị kia muốn mua ngài kia tòa nhà nhà Vu tiên sinh. Tất Cha quăng ra khoa trương màu đen kính râm. Híp mắt đánh giá Vu Tuấn một phen. Lúc này mới đối Mai Lợi Nguyên nói một câu bản địa lời nói. Đúng, Vu tiên sinh là người Hoa. Lần này là đến du lịch. Mai Lợi Nguyên tranh thủ thời gian trả lời. Vừa vặn hắn nghĩ tại nơi này đặt mua một chút bất động sản. Liền nhìn chúng ngài bộ kia phòng ở. Ngài nhìn, phần trăm đô la thăng A còng thăng thăng. Mai Lợi Nguyên sắc mặt vui mừng. Tranh thủ thời gian phiên dịch nói. Hắn nói phòng ở có thể bán cho ngươi, nhưng giá cả nha, có chút quý, bao nhiêu? 3.000 vạn bạt, Mai Lợi Nguyên nhỏ giọng nói, sau giá thị trường cao hơn 50%. Trước đó Châu Hải cũng tìm hai trong tay giới đánh giá qua giá. Kia tòa nhà phòng ở hiện tại giá trị tại 2.000 vạn bạt tả hữu, cũng chính là hơn 400 vạn nhân dân tệ. Hiện tại Tất Cha phải thêm 3.000 vạn, hắn cảm thấy cũng không quan trọng, đắt một chút liền đắt một chút, nếu quả thật có thể sử dụng tiền liền có thể giải quyết. Không cần phức tạp, vậy liền không còn gì tốt hơn. Không có vấn đề, lúc nào xử lý thủ tục. Tất Cha, ngoặc kép, phần trăm đô la thăng đô la phần trăm. Tốt, là, Mai Lợi Nguyên quay đầu đối Vu Tuấn nói. Để ngươi trước cho điểm thành ý, nói xong hắn không lưu dấu vết đối Vu Tuấn trừng mắt nhìn. Ý là đừng đáp ứng, Vu Tuấn biết hắn ý tứ, khả năng hắn cảm thấy đây là Tất Cha cố ý hố tiền. Để hắn không nên đáp ứng, nhưng đối với hắn mà nói, ước gì hắn thu chút tiền đặt cọc, đem sự tình định, về phần có phải là hố hắn tiền, hắn cảm thấy không cần thiết để ý, coi như bị hố cũng không có việc gì, chờ phòng ở mua đến tay, lại hố, kiếm về chính là, thế là hắn làm bộ không thấy được Mai Lợi Nguyên ám chỉ. Đối Tất Cha nói ra, ngươi muốn tiền đặt cọc đúng không? Muốn bao nhiêu? Mai Lợi Nguyên trong lòng thở dài. Cái này tiểu tiên sinh làm sao lại như thế lỗ mãng đâu? Này chỗ nào là cái gì tiền đặt cọc? Cái này rõ ràng chính là nghĩ lấy không một khoản tiền a. Về sau coi như Tất Cha không bán cái này phòng ở. Hoặc là không thừa nhận. Chẳng lẽ ngươi một người ngoại quốc còn có thể tìm hắn muốn trở về? Tất Cha mắt nhỏ chuyển hai vòng, so với năm ngón tay đầu, 500 vạn bạc, nguyên lai ngươi sẽ nói tiếng Hoa a. Vu Tuấn cười cười, đạo, có thể, 500 vạn bạc không có vấn đề, ngươi viết cái biên lai, ta lập tức liền cho ngươi. Tất Cha sắc mặt trầm xuống, sao, đô a thăng đô la thăng a còng, cái gì ý tứ? Vu Tuấn hỏi, hắn đại khái chính là nói, không có biên lai. Vu Tuấn biết nguyên thoại khả năng không phải như vậy, bất quá cũng lười đi so đo, cho tài khoản đi, hắn xuất ra điện thoại liền muốn chuẩn bị chuyển khoản, một bên Mai Lợi Nguyên trên đầu mồ hôi đều gấp ra, lại là chớp mắt lại là làm bộ ho khan, cái này tiểu tiên sinh a. Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Rõ ràng như vậy xáo lộ a, thế mà còn có chui vào bên trong. Thật sự là có tiền tới trình độ nhất định, mà lại căn cứ hắn đối Tất Cha hiểu rõ, chỉ cần biết Vu Tuấn có tiền, hắn chắc chắn sẽ không liền ăn như thế một ngụm. Nói không chừng, ai, người tuổi trẻ bây giờ a, đều không thích nghe khuyên, cho Tất Cha chuyển hết nợ. Vu Tuấn lại hỏi, tiền đặt cọc cho, lúc nào xử lý thủ tục? 3 ngày sau, đại khái là nhận được tiền. Tất Cha thái độ hơi tốt như vậy một tia. Vu Tuấn cũng không nói cái gì. 3 ngày liền 3 ngày đi. Dù sao hắn hộ chiếu có thể tại nơi này ngốc 1 tháng. Còn có bó lớn thời gian chờ. Trước khi đi, hắn lần nữa đối Tất Cha sử dụng thiên cơ mát. Đổi mới hình ảnh của hắn tư liệu, dạng này cũng không cần lo lắng tìm không thấy hắn. Vu Tuấn hai người rời đi về sau, Tất Cha đối một cái bảo tiêu vẫy vẫy tay, bảo tiêu cúi người nghe hắn phân phó vài câu về sau, liền rời đi biệt thự. Trên đường trở về, Mai Lợi Nguyên một đường đều đang nhỏ giọng thở dài, cảm thấy Vu Tuấn lần này chắc là phải bị hố. Không có chuyện gì lão tiên sinh, chính ta tâm lý nắm chắc. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi hỗ trợ. Sớm biết là như thế này, ta liền không giúp ngươi chuyện này. Mai Lợi Nguyên nói, cái này nếu là về sau thật có vấn đề, ngươi để ta làm sao cùng Phạm Bành bàn giao a? Vu Tuấn cười cười không nói gì. Tất Cha là cái đại ác ma, quan niệm đã tại Mai Lợi Nguyên trong lòng thâm căn cố đế. Hiện tại hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Trở lại khách sạn, Châu Hải cùng Phạm Bành còn không trở về. Nghe nói là Nam Mu đệ đệ phát sốt, hỗ trợ đưa đi bệnh viện. Vu Tuấn cũng liền tùy ý bọn hắn đi. Gặp được Nam Mu cũng là một loại duyên phận. Có năng lực giúp một chút liền giúp một cái đi. Hơn nữa còn có điểm hiếu kỳ. Năm đó Tất Cha cùng nàng ba sự tình, liền ngồi ở trên ghế salon, tinh tế lật xem Tất Cha hình ảnh. Không thể không nói, gia hỏa này thật đúng là cái điển hình ác bá. Sớm mấy năm khi nam phách nữ đều là chuyện thường ngày. Về sau kiếm được tiền, liền bắt đầu cho vay nặng lãi, mở sòng bạc cùng mở chợ đen quyền. Nam Mu ba chính là đưa tại hắn sòng bạc. Bởi vì nghe không hiểu tiếng nói của bọn họ, cho nên Vu Tuấn cũng chỉ có thể suy đoán một cái đại khái. Không sai biệt lắm chính là Tất Cha liên hợp một chút có tiền lão bản. Tại chợ đen quyền thượng cùng Trần đánh cược, dưới cá cuộc rất lớn, vừa mới bắt đầu Trần thắng không ít. Về sau tất cha âm thầm thao tác, để cho thủ hạ quyền thủ đánh giả quyền. Một đêm liền để Trần thua táng ra bại sản. Khó trách Namu Kaka sẽ nói là tất cha hại chết ba của bọn hắn. Nhưng nếu như hắn không tham cược, cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Cho nên 10 cược 10 lừa gạt, một khi chui vào ngõ cụt, chúng bộ, thật sự là hối hận cũng không kịp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.